Tốt nhất con dề, chương 1240, người đang nói láo. Góc truyện audio.com, người đang, Miss đối với vừa rồi loại kia phá vỡ tâm mổ gan thống khổ. Hình chung thật sự là khắc cốt minh tâm, đối với hắn mà nói, tử vong tại loại thống khổ này trước mặt thật sự là không đáng giá nhắc tới. Cho nên hắn hiện tại dù chỉ là nhìn thấy Lâm Vũ trong tay ngân châm, cũng không nhịn được sợ đến hồn thân phát run. Chấm, thu lại có thể, thế nhưng ta hy vọng ngươi thành thật trả lời ta tiếp xuống vấn đề. Nếu như ngươi can đảm dám đối với ta có bất kỳ lừa gạt mà nói. Vậy ta đây ngân châm vào đi, coi như sẽ không biết tùy tiện rút ra. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, đe dọa hình chung một câu. Tiếp theo cây ngân châm thu vào, nói, Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu giấu ở nơi nào? Không chờ Lâm Vũ mở miệng, một bên Bách Lý dẫn đầu đứng ra hướng hình chung quát chói tai một tiếng. Bởi vì mân côi sự tình, hắn hiện tại đáng giận nhất chính là Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu. Cho nên không kịp chờ đợi muốn biết Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu hạ lạc. Nếu như mân côi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, hắn cũng tốt tìm có địa phương báo thù cho mân côi. Hình chung không nói gì, mà là nhìn Lâm Vũ một chút, hiển nhiên tại hỏi dò Lâm Vũ ý tứ. Trước hết trả lời hắn cha hỏi đi, Lâm Vũ ngữ khí bình thản nói ra, mặc dù Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu hạ là cũng không phải là trước mắt nhất nhu cầu cấp bách thu hoạch tin tức. Thế nhưng Lâm Vũ cũng hết sức tò mò, hai người bọn họ lúc này giấu ở nơi nào. Bọn hắn hiện tại cụ thể ở đâu ta cũng không biết. Hình chung lắc đầu, thấp giọng nói ra, lúc ta tới sau đó, sư phụ tại Thần Hãn Hải, sư huynh tại Trường Khánh, còn như bây giờ còn đang không tại, ta cũng không biết, cái kia Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu trốn đi về phía Nam Phương đoạn này thời gian bên trong. Đều núp ở chỗ nào? Lâm Vũ trầm giọng hỏi, hoặc là nói. Bọn hắn hiện tại hang ổ ở đâu? Tại Thần Hãn Hải sao? Hiện tại Huyền Y Môn đã toàn bộ thuộc sở hữu Vạn Hưu. Cho nên Lâm Vũ suy đoán Vạn Hưu chắc chắn sẽ quản lý bộ thiết trí ở nơi đó. Hiện tại Huyền Y Môn mặc dù đã thuộc về sư phụ ta. Hắn đợi ở nơi đó thời gian cũng tương đối nhiều. Thế nhưng nơi đó không tính là chúng ta tổng bộ. Hình chung trầm giọng nói ra. Kỳ thực chúng ta căn bản cũng không có tổng bộ. Sư phụ ta nói, các ngươi quân cơ xử người tại cả nước phạm vi bên trong bắt chúng ta. Chúng ta nếu là thiết trí tổng bộ, ngược lại dễ thành bia sống. Cho nên hắn tại phương Nam phía Nam căn bản không có cái gì cố định trụ sở. Mỗi đến một chỗ, trên cơ bản đều là chỉ được 10 ngày nửa tháng. Tiếp theo liền sẽ đổi một cái địa phương. Chúng ta muốn đi tìm hắn. Đều phải sớm gọi điện thoại hỏi dò vị trí hắn. Lâm Vũ gặp hình chung thần sắc thành khẩn, không giống như là nói dối. Hơn nữa nếu như đổi thành hắn là Vạn Hưu mà nói. Hắn cũng sẽ làm như thế, nhịn không được cảm khái nói. Lão hồ ly này, ngược lại thật sự là giảo hoạt lợi hại. Bách Lý nghe tiếng lập tức sắc mặt hiện lên một tia thất lạc. Lạnh giọng hướng hình chung nói ra. Cái kia Vạn Hưu có hay không nói qua, hắn có phải hay không còn sẽ tới thủ đô, đại khái lúc nào ta ngược lại là không xác định, thế nhưng sư phụ nói qua, hắn nhất định còn sẽ trở về, không vì cái gì khác, chính là vì, hình chung nói đến đây lập tức dạ lên, tựa hồ không dám đem lời toàn bộ nói ra, hơi có chút khiếp đảm ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút. Ngươi nhìn ta làm gì? Lâm Vũ lông mày hơi nhíu. Tiếp theo cười nói, không phải là có liên quan tới ta. Không có việc gì, ngươi cứ việc nói. Hình chung thần sắc nhất định, lúc này mới tiếp tục nói. Hắn nói, sớm muộn phải quay về giết ngươi. Giết ta, chấm. Lâm Vũ nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Híp mắt cười nói, hắn vì sao nhất định phải giết ta a? Ta cùng hắn căn bản thấy đều chưa thấy qua đâu. Lăng Tiêu sư huynh đã nói với hắn. Cũng là bởi vì ngươi. Mới hại quân cơ sử nhằm vào chúng ta. Dẫn đến sư phụ ta trôi giạt khắp nơi. Đại nghiệp đến trễ. Hình chung 1 năm 1 10 nói ra. Đại nghiệp, Lâm Vũ tròng mắt hơi híp, cười lạnh nói, hắn cái gọi là đại nghiệp chính là trường sinh bất lão a, vì mình có thể bất tử bất diệt. Lại giết hại nhiều như vậy người vô tội, hắn coi như chân thực hiện trường sinh bất lão, liền không sợ Già Thiên ra một cái sét đánh chết hắn sao? Đây là sư phụ sự tình, chúng ta cũng không biết rõ, chúng ta cũng chỉ là nghe phân phó làm việc. Hình Trung lắc đầu, đối với Lâm Vũ trong miệng, trường sinh bất lão, hắn xác thực nghe được sư phụ cùng sư huynh nhắc qua. Thế nhưng cụ thể cũng không hiểu rõ. Hắn lại muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng tới thủ đô giết ta. Này cũng chính hợp ý ta đâu. Lâm Vũ trong mắt ánh sáng lấp lóe, ngẩng đầu cười nói, bất quá ngươi sau khi trở về, nhớ tới chuyển cáo hắn. Hắn cuối cùng nhanh lên tới, nếu để cho chúng ta quá lâu, nói không chừng ta không nhìn được trước, sẽ dẫn đầu dẫn người đi thần hãn hải bình phương đặng hắn. Nghe được Lâm Vũ lời này, Hình Trung thần sắc không khỏi đột nhiên chấn động, nghe ra Lâm Vũ trong lời nói ý là muốn thả hắn một đầu sinh lộ. Nội tâm không khỏi có chút hưng phấn, nếu Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu ẩn núp địa phương ngươi không biết. Vậy ta cũng không làm khó ngươi, ngươi chi tiết nói cho ta, quân cơ sử bên trong cùng các ngươi liên hệ nội gián là ai a? Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống. Thần sắc trong lúc đó biến ngưng trọng vô cùng. Đây mới là hắn hiện tại cực kỳ quan tâm vấn đề. Nhất là nghĩ đến lập tức liền có thể lấy thay uổng mạng Chu lão tứ báo thù. Trong lòng hắn không khỏi nhảy nhanh hơn, nắm đấm nắm lộc bộc rung động, lạnh giọng hỏi, nội gián có mấy người, đều là người nào, đầu lĩnh là ai? Bởi vì quá mức kích động, Lâm Vũ lúc nói chuyện, thanh âm cũng không khỏi run nhè nhẹ. Một bên bộ thừa cùng bách nhân đồ nghe được Lâm Vũ tra hỏi ánh mắt cũng đột nhiên lúc đó biến âm lãnh vô cùng. Khát cao nhìn chằm chằm Hình Trung, chờ đợi lấy Hình Trung trả lời chắc chắn. Cái này ta không biết, Hình Trung nói quanh co lấy lắc đầu. Ngươi không biết, Lâm Vũ trong nháy mắt phảng phất bị rót một chậu nước lạnh. Hai mắt phát lạnh, giận từ tâm lên, bỗng nhiên ngồi xuống thân thể. Một cái bóp lấy Hình Trung cổ, nghiêm nghị nói, còn dám gạt ta, chấm, ngươi không biết ngươi thế nào cùng bọn hắn liên hệ, ngươi không cùng bọn hắn liên hệ, chúng ta làm sao lại tìm không thấy các ngươi. Hình Trung mặt trong nháy mắt kìm nén đến xích hồng, gấp giọng nói, ta thật không biết, ngày bình thường đều là phó vĩ đặc biệt phụ trách liên hệ quân cơ sử người. Phó vĩ, Lâm Vũ nghe vậy chau mày. Hơi có chút ngoài ý muốn, trên tay lực đạo cũng không khỏi nới lỏng mấy phần. Hình Trung lúc này mới dùng sức hít vào một hơi, vội vàng nói, chúng ta phân công hết sức rõ ràng. Ta phụ trách lãnh đạo hành động, phó vĩ phụ trách cùng quân cơ sử người bên trong kết nối. Sử Thiệu Xuân là phụ trách đem tin tức truyền lại cho sư phụ cùng sư huynh. Sở dĩ an bài như vậy, chính là vì phòng ngừa chúng ta bị bắt sau đó đem cơ mật tiết lộ ra ngoài. Bách Lý nghe nói như thế thần sắc siết chặt, vội vàng hướng Lâm Vũ hỏi, ngươi vừa rồi đem phó vĩ giết đúng hay không? Cái này manh mối cũng liền đoạn mất, bộ thừa cùng bách nhân đồ hai người trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia thất lạc. Vạn vạn không nghĩ tới, kết quả là vẫn như cũ là công dã tràng. Lâm Vũ sắc mặt lúc sáng lúc tối, sửng sốt chỉ chốc lát, tiếp theo biến sắc, bỗng nhiên quay đầu, nghiêm nghị hướng Hình Trung nói ra, không có khả năng, ngươi nhất định đang nói láo. Cách chương.